Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Đa Nguyên Vũ Trụ Dị Biến 5000. Barbarossa tiên sinh, trông thấy chậm rãi bước đi tới Cao Đại Pháp Sư, Joshua có chút hiếu kỳ, sao ngươi lại tới đây? Xuất hiện tại chiến sĩ người trước mắt, chính là Quán Thiên Bạch Tháp Thủ Tịch. Nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa, mà Joshua cũng tại ngắn ngủi hiếu kỳ về sau, nhìn ra đối phương cũng không phải là chân thân, mà là một cái tiếp cận người bình thường nguyên tố hóa thân sự thật. Này rất phổ biến, bản thể chiến đấu lực cường đại truyền kỳ cường giả rất ít lấy chân thân khắp nơi lưu lãng. Có trưởng khống thánh kiếm kiếm thánh xem như một cái lệ riêng. Bởi vì bọn hắn qua mạnh lực lượng, đơn giản ra ngoài cũng có thể tạo thành đủ loại kỳ quái. Cho nên ra ngoài lúc cơ bản đều là hóa thân, mà Banier cùng William hai người bản thể uy hiếp không lớn. Liền có thể tùy tâm sở dục ở thế giới các nơi hành tẩu mạo hiểm. Ta dù sao cũng là thế giới rất đại pháp sư tổ chức người lãnh đạo. Nói rất dài dòng, Radcliffe bá tước. Lúc này vốn hẳn nên hàn huyên thời điểm, nhưng bởi vì sự tình quá trọng đại, chỉ có thể chờ đợi chút sau lại chào hỏi. Đối với Joshua hỏi thăm, Barbarossa khẽ lắc đầu, pháp sư biểu lộ nặng nề bên trong kéo lấy một tia trông thấy gì đó hoang đường chuyện cười khổ. Mà Joshua cũng từ đối phương cùng Banier cùng William lúc này tư thái bên trong hiểu được. Chuyện lần này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thế là hắn liền đi theo đối phương, đi tới trong phòng thí nghiệm thủy tinh khoang thuyền bên cạnh. Có thể nghe thấy ồn ào thanh âm truyền đến. Không có khả năng, này hoàn toàn vi phạm với ma pháp bản chất. Ngươi nói sai, này kỳ thật tịnh không có vi phạm. Nhưng, nó so với vi phạm còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Ta tình nguyện nó vi phạm với. Lại kiểm tra một lượt chứ. Ta còn là không tin. Joshua đến, hắn là phương diện này chuyên gia, để hắn đi thử một chút. Lúc này, hai vị truyền kỳ pháp sư ngay tại kịch liệt thảo luận. Bài trừ gạt bỏ đi cả hai trong lúc nói chuyện với nhau các loại phức tạp thuật ngữ, đặc thù ma pháp danh từ riêng, còn có đủ loại kiểu dáng mang theo Tây Sơn khẩu âm địa phương tiếng địa phương. Đại khái ý tứ chính là như thế, mà đợi đến Joshua đến tới bên cạnh sau đó, bọn hắn liền quay đầu, cực kỳ nhiệt tình tiến lên đón. Các ngươi đã tới, Joshua, Barbarossa, nhanh, có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Đến tột cùng gì đó, có thể để cho ba cái truyền kỳ cường giả thất thố như vậy cùng nghiêm túc. Nhưng mà này còn là ba vị truyền kỳ người thi pháp. Bàn về tỉnh táo lạnh nhạt, thế gian này hẳn là không người có thể vượt qua bọn hắn mới đúng. Joshua rất là nghi hoặc, đương nhiên, hắn cũng không phải nói nhảm tính tình. Tại đối phương thịnh tình mời mọc, chiến sĩ liền tới thủy tinh khoang thuyền trước. Hắn nhìn về phía trong khoang thuyền, nhìn về phía kia lệnh truyền kỳ cũng kinh thán không thôi, đồ vật. Sau đó, Joshua liền nhìn thấy một cái tinh thần 10 phần, chính ngẩng đầu ưỡn ngực, tại trong khoang thuyền hành tàu, bồ câu, màu trắng bồ câu. Joshua sửng sốt một cái chớp mắt, lúc trước hắn không dùng cương chi lực thị giác nhìn rõ, cho nên tại lúc này, hắn mới nhìn rõ bạch thủy tinh bình chướng phía sau sinh vật. Kia là một cái có thể nói là có chút bụ bẫm thuần chim bồ câu trắng con. Cái này bồ câu ngay tại thủy tinh trong khoang thuyền độ bước, thỉnh thoảng phát ra rất có tiết tấu, ụp ụp, âm thanh. Màu đỏ đậu đỏ mắt, có chút sắc bén, nhìn ra được tinh thần đầu không tệ. Đây chính là các ngươi đánh gãy ta tu luyện, đem ta theo lãnh chúa phủ kêu đi ra nguyên nhân. Joshua rét một tiếng, hắn biểu lộ biến thành có một số cổ quái. Một cái lớp hàm răng đều miễn cưỡng bụ bẫm bồ câu. Các người thậm chí xuyên việt thời không theo Đông Hải chạy đến nơi đây đến, trước đừng có gấp. Phàn nàn, Joshua, ngươi có thể hay không dùng cương chi lực dò xét một lần? Cái này bồ câu kỹ càng sinh mệnh số liệu. Không đợi Joshua phàn nàn, Barbarossa mở miệng trước, vị này không phát pháp sư so với chiến sĩ tựa hồ biết nhiều hơn thứ gì. Nguyên tố trưởng khống giả dùng một loại có chút hiếm thấy khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú lên. Cái này bồ câu, trong miệng của hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Đáng chết, lại là thật, làm sao có thể, điểm này cũng không ma pháp. Barnier cùng William cũng đều phụ họa Barbarossa ý kiến. Cho nên, Joshua coi như cảm thấy lại thế nào không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có thể xác định cái này bồ câu đích thật là bọn hắn ba vị truyền kỳ pháp sư mục tiêu. Chiến sĩ nếm thử tính dùng cương chi lực cảm giác đi dò xét trước mắt cái này bồ câu kỹ càng sinh. Mệnh số liệu chỉ thấy màu bạc quang huy theo Joshua duỗi ra tay phải lòng bàn tay phóng xuất. Như là cột sáng một loại bao phủ tại bồ câu đỉnh đầu. Đem nó cố định tại nguyên địa. Kỹ càng đến trở về quét hình. 3 giây qua đi, Joshua trừng mắt nhìn, mở miệng nói, rất bình thường, phổ thông Bavaria chim bồ câu trắng. Thân dài 17 cm, trạng thái thân thể khỏe mạnh, thịt tương đối nhiều, bắt đầu nướng vị đạo phải rất khá. Chiến sĩ một bên tiếp tục quét hình, sau đó thuận miệng nói, không có bệnh di truyền, không có mang theo vi khuẩn. À, có chút ý tứ, cái này bồ câu rất tinh khiết, trên người gì đó bệnh khuẩn cùng uế vật đều không có. Các ngươi cho nó làm qua dọn dẹp, còn có hay không càng nhiều tin tức hơn? Chăm chú nghe lấy Joshua trong miệng tin tức, vô luận là Barbarossa hay là Barnier William đều 10 phần khẩn trương. Nghe được cái này bồ câu tin tức hết thảy bình thường lúc. 3 người cùng nhau đối mặt, ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Barnier lập tức lên tiếng hỏi, ý của ta là, nó là thật sinh mệnh chứ? Cùng bình thường bồ câu có cái gì chỗ khác biệt? Gì đó thật sinh mệnh? Lần này đến phiên Joshua có chút hồ đồ rồi. Này không phải liền là một cái phổ thông chim bồ câu trắng. À, cánh có chút ngắn, đoán chừng bay lên khả năng có chút khó khăn à. Bất quá các người đem nó dưỡng như thế bụ bẫm, đoán chừng cũng không có ý định để nó đưa tin. Ngoặc kép, Joshua cũng vô pháp quét hình ra tới. Nhìn lại có thể xác định. Nghe được chiến sĩ tựa hồ cũng vô pháp đạt được càng nhiều tin tức hơn. William không khỏi lắc đầu. Hắn thở dài nói, kết quả xấu nhất tới. Từ giờ trở đi, quán thiên bạch tháp cùng đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội không? Có lẽ nói, Microp đại lục lên tất cả pháp sư tổ chức đều phải làm tốt ứng đối trùng kích chuẩn bị. Mà, Barbarossa lúc này trầm mặc không tiếng. Nhưng trông thấy đỉnh đầu hắn ngay tại khiêu động mạch máu. Còn có kia cơ hồ có thể nói là đối kia bồ câu trợn mắt nhìn ánh mắt. Liền có thể biết vị này truyền kỳ cường giả nội tâm cũng không yên bình. Phải biết, lần trước nghênh đón dị thế giới cường giả xâm lấn, trấn áp cương mãng lúc, nguyên tố trưởng khống giả đều không có lộ ra qua loại vẻ mặt này. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Đối với lúc này Vân Sơn trong sương mù tình huống, Joshua cũng là không vội vã. Hắn thu tay lại bên trong cột sáng, sau đó có chút nghi ngờ sờ lên cái cằm, mở miệng hỏi, mặc dù ta không có cảm giác tới có cái gì không đúng nhưng là cái này bồ câu thế nào? Các ngươi vì cái gì như thế nghiêm túc như thế, nhìn qua tựa như là tà thần muốn giáng lâm đồng dạng. Tà thần... Đây chẳng qua là thiên tai mà thôi. Nó mặc dù vô cùng cường đại, nhưng nhiều nhất chính là để chúng ta cũng vô pháp chiến thắng. Không thể không chạy trốn hoặc là chiến tử thiên tai. Nó, đối Joshua mà nói, Barbarossa lúc đầu muốn giải thích, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là lộ ra một nụ cười khổ, mà Barnier nhận lấy câu chuyện, mà bồ câu, không, chẳng bằng nói là ma pháp. Thật sự là đánh nát chúng ta quá khứ tin tưởng vững chắc hết thảy chân lý. là thời điểm để ngươi nhìn xem chân tướng. Joshua nói đến đây, Barnier cũng không nhịn được nặng nề lắc đầu. Hắn đối bên cạnh William nói khẽ, giải trừ biến hình ma pháp đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, William phủi tay, mà liền tại cái nào đó ma pháp nương theo lấy một trận tinh thần ba động bị giải trừ. Sau đó, ngay tại Joshua trước mắt, cái kia nguyên bản bình thường không gì sánh được, ngoại trừ bụ bẫm một chút, cánh ngắn một chút bên ngoài không còn gì khác, chỗ đặc thù Bavaria chim bồ câu trắng. Thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến thành một khối đá. Một khối đá, dài 8 cm, chiều rộng 3 cm, cao 2 cm, phổ thông nham thạch vôi, đại lục lên khắp nơi có thể thấy được, đến mức có người chỉ vào trên mặt đất thạch đầu, lớn tiếng hỏi, đây là gì đó? Thời điểm, nghe thấy này hỏi thăm người lại nghi ngờ gãi gãi đầu, nói, nơi này không có cái gì a, trình độ thạch đầu. Ôi trời ơi, lần này, đến phiên chiến sĩ chấn kinh, liền lấy Joshua định lực đều vô pháp tỉnh táo đối đãi. Chiến sĩ nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là ma pháp, các ngươi lúc nào khai phát ra loại cấp bậc này đồ chơi? Không, chúng ta không biết, chúng ta thậm chí không biết này hắn. Cuối cùng có phải hay không ma pháp? Vuốt vuốt thái dương huyệt, Barnier mạnh mẽ nhịn xuống sắp mắng ra nói tục. Dùng đã bắt đầu có một số đè nén giọng nói, cho nên chúng ta mới trở nên khiếp sợ. Tại hai vị truyền kỳ pháp sư nặng nề tự thuật dưới, Joshua xem như biết sự tình từ đầu đến cuối. Ước chừng 4 ngày trước, đồng bộ bình nguyên các đại pháp sư học viện nghênh đón một vòng mới mùa hè chiêu sinh. Đặc thù tuần tra đạo sư sẽ tại các nơi tuần hành, tìm kiếm có giá trị, có bồi dưỡng thiên phú pháp sư hạt giống thu vào học viện bên trong. Đây là đồng bộ bình nguyên thông lệ. Đương nhiên, cũng không phải là nói chỉ có được chọn chúng mới có thể tiến vào học viện. Trên thực tế, mỗi cái học viện đều ở các nơi có mở trường thi. Bất kỳ cái gì cảm thấy mình có thiên phú, hoặc là dự định khiêu chiến một lần chính mình khả năng người đều có thể tiến vào bên trong. Hiện ra chính mình thiên phú tài nghệ, để cầu bị đạo sư chọn chúng. Mà sự tình cứ như vậy phát sinh ở cái nào đó tiểu thành quán Thiên Bạch Tháp trong trường thi. Kia là một cái trầm muộn âm thiên, nương theo lấy rải rác mưa nhỏ, ướt át không khí tràn ngập quê hương bên dưới đặc hữu bùn đất vị tanh. Ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, một cái nhìn như phổ phổ thông thông 11 tuổi nam hài cứ như vậy tại phụ mẫu cùng đi tới kiểm trắc đài trước. Hắn lựa chọn thi triển một loại nào đó trời sinh ma pháp, để cầu tiến vào quán Thiên Bạch Tháp thuật sĩ hệ, mà đạo sư xem ở đứa trẻ này trên người hoàn toàn chính xác có không tệ ma lực ba động phân thưởng. Cho phép này một thỉnh cầu, mà xuống một khắc, đến từ đông bộ bình nguyên Bắc Bavaria đồi núi tiểu hài. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn trong tay một khối đá biến thành một cái có thể phi hành, có thể ụp ụp, phảng phất chân chính sinh mệnh chim bồ câu trắng. Hết thảy đều như là hô hấp một loại đơn giản, nhưng này trùng kích tính sự thật, lại kém chút để đạo sư rung động đình chỉ hô hấp. Chuyện cổ tích bên trong, những cái kia thâm cư tại rừng rậm cùng hồ nước bàn nữ vu có được đủ loại kỳ lạ năng lực. Tỉ như nói tinh xảo luyện kim công nghệ, cao thâm không gì sánh được. Chính xác tới thiên nguyền rủa lúc phát tác ở giữa, làm cho người thanh xuân bất lão dược thủy, cùng với đem người biến thành động vật vu thuật. William nhìn chằm chằm thủy tinh trong khoang thuyền thạch đầu, vị này anh tuấn người ngâm thơ rong dùng một loại có chút mộng ảo giọng nói. Nữ vu là thượng cổ thời kỳ ma pháp sư tại bình dân trong mắt ma quái hóa hình giống như phù thủy tháp chính là pháp sư tháp. Thủ hộ phù thủy ma quái cùng cự tượng chính là bị thuần phục ma thú cùng luyện kim. Nàng đại bộ phận năng lực đều là bình thường. Bất kỳ cái gì một tên pháp sư đều biết. Duy chỉ có đem bí ngô biến thành xe ngựa, đem người hoặc là không có sinh mệnh sự vật biến thành động vật. Đây cũng không phải là ma pháp có thể làm được sự tình. Joshua, đây là chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện tình huống. Không cần phải nói, ta so với các ngươi càng hiểu hơn. Giơ lên tay, Joshua ngăn lại còn muốn nói tiếp William còn có Barbarossa. Hắn trao mày, chằm chằm lấy trước mắt thạch đầu. Phảng phất muốn đem khối này thường thường không có gì lạ nham thạch vôi triệt để nhìn thấu nhưng hắn cuối cùng thất bại. Hắn lúc đầu muốn xem ra đó là cái vụng về trò đùa. Nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không xác nhận đây là sự thật. Một cái nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực có thể dao động chân lý. Hoàn toàn phá hư hiện hữu pháp thuật hệ thống. Sự thật. Đem không có sinh mệnh vật chất giao phó sinh mệnh. Này nghe vào tựa hồ cũng không khó. Vô luận là thường xuyên triệu hoán phủ văn khôi lỗi hỗ trợ hoa quả khô Banier. Tốt hơn theo liền cái nào tinh thông nguyên tố hệ pháp sư. Đều có thể làm được những chuyện tương tự. Bọn hắn có thể kêu gọi nguyên tố. Phân công khôi lỗi. Một người hóa thân ngàn ngàn vạn vạn cho dù là Joshua cũng có thể làm tới những chuyện tương tự. Hắn đã từng lấy quyền hành làm ngọn nguồn. Đã sáng tạo ra, sơ hào, này một trước nay chưa từng có cương nguyên tố. Nhưng loại này cao thâm pháp thuật. Cùng đem một khối đá biến thành chim. Có trên bản chất khác nhau. Giao phó nguyên tố sinh mệnh. Nhưng thật ra là chế tạo một cái năng lượng tự mình tuần hoàn. Sau đó vì cái này tuần hoàn gia trì cơ sở nhất tự mình ý chí. Cũng tức là đơn giản nhất nhân tạo linh hồn. Có năng lượng tuần hoàn. Còn có tự mình ý chí. Như vậy cho dù là vô hình năng lượng cũng có thể có giống như sinh mệnh phản ứng. Đây chính là sáng tạo nguyên tố sinh mệnh chân tướng. Một loại năng lượng robot. Mà cương nguyên tố bàn về bản chất. Cũng không có phức tạp đi nơi nào. Bắt nguồn từ thế giới quyền hành từ không tới có cấu trúc ra một cái hoàn toàn mới năng lượng tuần. Hoàng, tịnh đem nó cùng cương thiết dung hợp, do xua lực lượng làm nó giao phó ý chí cùng trí tuệ. Kia là linh hội tụ, một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, là trời sinh trí năng được an trí tại một cái máy móc trên thân thể. Đây đều là nhìn như thần dị. Trên thực tế lại có đạo lý mà theo pháp thuật, cho dù nó khá là phức tạp, nhưng cũng không ai sẽ đối với này cảm thấy kỳ quái. Có thể là đem một khối đá biến thành chim liền không đồng dạng. Hạt nhân biến động, chưa từng cơ vật biến chất hữu cơ, chất lượng chuyển đổi, giao phó linh tính, giao phó động vật tính, giao phó bắp thịt thậm chí cả gen bản năng. Cái này sao có thể? Joshua tự lẩm bẩm, trong miệng của hắn còn tại nói đủ loại thuật ngữ. Chiến sĩ trong mắt đều là khó có thể tin chấn kinh, chỉ có cường giả chân chính mới hiểu, biến hình, gian nan, đem đá cuội biến thành hoàng kim, đem mộc đầu biến thành bánh mì. Đây đều là đi sâu tới hạt cơ bản chỗ sâu thâm thúy kỹ xảo. Cần nhập vi tinh thần. Nhạy cảm lực quan sát cùng tinh chuẩn tới cực hạn lực khống chế. Cho dù là truyền kỳ cũng chưa hẳn là mỗi cái đều sẽ mà bây giờ. Một cái theo trong hốc núi đi ra tiểu hài tử. Thế mà lại có thể dùng ra đem vô cơ vật biến thành một cái có ý thức sinh mệnh, loại này không thể. Tưởng tượng nổi cấp ma pháp. Đây cũng không phải là lệ riêng như ngươi thấy. Ta cùng William cũng học xong đem không sinh mệnh vật chất biến thành bồ câu loại ma pháp này. Nhưng này cùng nó nói là học được. Chẳng bằng nói là chỉ là học xong dùng như thế nào. Ta căn bản không có lý giải nó thi pháp nguyên lý. Nhìn ra do xua lâm vào cùng lúc trước bọn hắn một dạng chấn kinh về sau. Banier ho khan một tiếng. Sau đó chậm rãi giảng đạo. Nguyên bản chúng ta pháp sư sử dụng ma pháp là muốn hiểu pháp thuật này bên trong tất cả phù văn. Muốn hiểu mỗi cái phù văn có thể dẫn động như thế nào năng lượng. Sau đó lại đưa chúng nó từng cái một sắp xếp tổ hợp tốt. cuối cùng biên soạn ra một cái thành hình pháp thuật liền cùng chúng ta gần nhất cấp tin tức đầu. Cuối lập trình một dạng chúng ta nhất định phải hiểu rõ mỗi cái chỉ lệnh có thể làm được gì đó. Đồng thời chuẩn xác không sai biên soạn ra đến, mới có thể cấu tạo ra pháp thuật thực thể. Nhưng là hiện tại, sử dụng biến hình thuật, ta chỉ cần nỗ lực ma lực. Sau đó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao nó liền thành công. Tại Banier phảng phất phàn nàn một loại thanh âm bên trong. William xen vào nói, làm sao nói tựa như là ma pháp quyển trục. Chúng ta pháp sư thời gian thực thi triển pháp thuật, cần dùng tinh thần tổ hợp phù văn, dẫn động năng lượng, mà ma pháp quyển trục người sử dụng chỉ cần kích hoạt là được rồi. Bọn hắn không cần am hiểu làm sao chế tạo quyển trục, làm sao chép phù văn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng tinh thần nhất đụng, nỗ lực một chút không có ý nghĩa ma lực, sau đó sự tình liền như thế xong rồi. Liền cùng đuốp những cái kia luyện kim thương giới đại, pháo đồng dạng, Barbarossa ngay sau đó dùng trầm muộn ngữ khí nói, đè xuống cò súng, ấn xuống cái nút người sử dụng không cần biết làm sao chế tác đại pháo. Chỉ cần biết dùng như thế nào, giống như là có cái vĩ đại tồn tại đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong sử dụng ma pháp hết thảy con. Đường, liền đợi đến chúng ta bổ sung ma lực này một, đạn dược. Đây là khoa học kỹ thuật Hắc Dương. Joshua cũng dùng trầm thấp thanh âm nói. Hoặc là nói, ma pháp Hắc Dương, bốn vị truyền kỳ cường giả lâm vào đồng dạng rung động cùng nghi hoặc. Bọn hắn chăm miệng một lời. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện cổ tích bên trong pháp thuật biến thành hiện thực. Nói thật, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù là đối mặt trong hư không đánh tới phần đông truyền kỳ ma vật, tại Colonos thế giới nghênh chiến chư vị Long Vương Banier cũng hít vào một hơi thật dài. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu khoang, phát hiện sớm nhất chuyện này truyền kỳ pháp sư ánh mắt xuyên thấu thế giới bình chướng. Nhìn về phía hư không, hắn thanh âm đều có chút run rẩy. Đây không phải lệ riêng. Joshua, William, Barbarossa, ta đã từng tiến về qua hư không. Tại hư không cùng cái khác không có sinh mệnh dị thế giới thi triển qua pháp thuật này, ta thậm chí chạy tới Colonos thế giới bên cạnh thi triển, nó đều thành công, so với ai khác đều rõ ràng hơn chuyện này phía sau đại biểu ý nghĩa. Vô luận là Joshua hay là William, Barbarossa ánh mắt cũng thay đổi hiểu rõ ma võng tồn tại, bọn hắn nguyên bản cũng là cảm thấy như vậy, cảm thấy đây đại khái là lên cái kỷ nguyên những cái kia cường đại thần linh cùng cường giả thiết kế súng ống, hiện tại chỉ là một cái bình thường thuật sĩ tiểu hài đã tìm được thanh này phong tồn vẫn như cũ vũ khí thế thôi, nhưng là hiện tại xem ra lại không phải như thế. Đúng, không sai, chính như cùng các ngươi nghĩ như vậy. Vẫn nhìn vẻ mặt của mọi người, phù văn trưởng khống giả, pháp sư già Banier chậm chạp, lại nặng nề nhẹ gật đầu. Đây không phải quang diệu kỷ nguyên tiền bối khắc sâu tại Microp thế giới bên trong đặc hữu ma võng pháp thuật. Nó là tại đã biết đa nguyên trong vũ trụ đều được hữu hiệu. Ý tứ chính là, nếu như nói đây là một hồi dị biến nói, như vậy, này nhất định là một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ dị biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.